Đồ ngốc, anh yêu em từ rất lâu rồi. Chương 34, 34, nhóm máu hiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Vân được đưa vào phòng cấp cứu. Chưa đầy 30 phút sau, bác sĩ quay ra thông báo tình trạng của Y Vân bây giờ rất nguy kịch. Cô bạn bị chấn thương mạnh ở đầu có máu tụ, cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Nên gia đình nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện, nộp viện phí và ký cam kết. Nghe xong cô Hạnh không nói gì, Thanh Tuyền vọt lên gặng hỏi. Cơ hội sống sót sau phẫu thuật là bao nhiêu? 50-50. Bác sĩ lạnh lùng đáp. Nếu đưa đi tuyến trên thì sao? Liệu có còn thời gian không? Bác sĩ vừa lắc đầu vừa ngập ngừng nói. Nói về thời gian thì rất khó nói. Nhưng nếu nhanh chóng chuyển lên tuyến trên, cơ hội sống sót thể tăng thêm 30-35%. Thanh Tuyền trợn tròn mắt. Vị bác sĩ thấy vậy thì ngay lập tức giải thích. Trình độ phẫu thuật cùng máy móc thiết bị ở tuyến trung ương có sự chênh lệch rất lớn với tuyến tỉnh. Cả cô Hạnh cùng Thanh Tuyền đều biết điều này. Những cái khó khăn hiện tại bây giờ là bố mẹ Y Vân chưa kịp xuống đây. Thanh Tuyền rất nóng lòng bèn quay sang hỏi ý kiến cô Hạnh. Ý của cô định tính toán việc này thế nào? Chờ bố mẹ mới xuống đến nơi thì tính tiếp. Cô vừa liên hệ với ban giám hiệu nhà trường rất nhanh thôi, phụ huynh của em ấy sẽ có mặt ở đây. Sắc mặt của cô lạnh băng. Giọng nói hờ hững giống như việc này không phải việc của mình. Thanh Tuyền không ngờ được đứng trước sự sống chết của học trò. Cô chủ nhiệm này lại tỏ ra vô cảm đến vậy. Thanh Tuyền giận sôi người nói một tràng dài. Chờ phụ huynh của Y Vân đến đây thì sẽ bỏ lỡ mất thời gian cứu chữa. Bây giờ cô là người có quyền quyết định lớn nhất ở đây, mong cô suy nghĩ cho chu toàn. Theo em thấy nên đưa Y Vân lên tuyến trên càng sớm càng tốt, nếu là chuyện tiền nong em sẽ giải quyết. Cô sớm đưa ra quyết định thì khả năng thành công sau phẫu thuật của Y Vân càng cao. Cô càng chần chừ, nếu như trường hợp xấu nhất xảy ra em tin rằng trách nhiệm này cô cùng nhà trường gánh không nổi. Vì lúc xảy ra tai nạn vẫn là trong giờ học. Thanh Tuyền không suy nghĩ nhiều mà nói một mạch, trong lời nói còn thể hiện rất rõ ràng sự uy hiếp. Cô Hạnh nghe xong nhíu mày. Mặc dù trong lòng rất tức giận nhưng suy đi tính lại thì thấy được Thanh Tuyền nói có lý, cứu người quan trọng hơn. Cuối cùng cô quyết định chuyển Y Vân lên tuyến trung ương. Do phương thức liên lạc lúc này tương đối lạc hậu, chỉ có điện thoại bàn nên sau khi cô chủ nhiệm có quyết định thì Thanh Tuyền báo về cho chị Thanh biết. Sẽ chuyển đi Vân đi tuyến trung ương. Chị Thanh không báo lại được cho Nguyên, bởi vì ngay khi nhận được tin Nguyên đã từ trang trại đi thẳng xuống bệnh viện đa khoa tỉnh. Biết cháu có việc gấp nên ông ngoại của Nguyên đã để quản lý trang trại lái xe đưa Nguyên đi. Quản lý trang trại không ai khác chính là bố của Cẩm Nhung. Chị Thanh không báo được cho Nguyên cũng chỉ biết thở dài. Bất chợt mắt chị ghé sáng. Ngay lập tức chị gọi điện thoại cho bố mẹ của Y Vân lên Bách Hóa. Nguyên xuống bệnh viện đa khoa tỉnh thì biết được Y Vân đã chuyển đi chuyển tuyến trung ương nên đã báo chú quản lý đưa mình quay trở về Bách Hóa để đón phụ huynh của Y Vân đi cùng ra bệnh viện ngoài đó. Suy đi tính lại cuối cùng bà Tuệ là người đi cùng Nguyên. Còn ông Nghị phải ở lại để quán xuyến việc nhà và chăm lo cho em trai Minh Đức. Dưới sự thúc giục của Thanh Tuyền thì Yên Vân cũng nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật. Để ngoài cửa phòng bật sáng, ánh sáng chói mắt khiến cho Thanh Tuyền thấy khó chịu trong lòng. Trước đây mẹ cũng vào phòng phẫu thuật như thế này, và mẹ đã không an toàn trở về với mình, để mình biến thành đứa trẻ côi cút. Tự nhiên trong lòng cô bạn nước dâng lên một nỗi sợ hãi. Ngay lập tức cô bạn rời khỏi hành lang phòng cấp cứu. Thanh Tuyền tìm một chỗ ít người qua lại an tĩnh ngồi xuống, tự trấn an chính mình rằng mọi việc lúc trước đã qua rồi. Hy vọng Y Vân sẽ qua nguy hiểm. Tuy không tiếp xúc nhiều với cô gái nhỏ này nhưng để được Nguyên hết mình giúp đỡ và Trường Anh hết lời khen ngợi thì cô nhóc này hẳn là một người đáng để kết bạn. Thanh Tuyền cũng hy vọng quyết định của mình hôm nay là sáng suốt. Cô cũng nhìn ra được Nguyên rất để tâm đến Y Vân. Như vậy cũng tốt, có người cần để tâm hơn thì Nguyên và Trường Anh không phải tối ngày dính chặt vào nhau như trước kia nữa. Phải mất 2 giờ đồng hồ Nguyên cùng bà Tuệ mới tìm được đến trước cửa phòng cấp cứu. Bà Tuệ vì lo lắng cho con mà hốc mắt sưng đỏ cả lên. nhìn thấy cô chủ nhiệm Ba đè nén tâm trạng như muốn khóc lại rồi lên tiếng hỏi. Con gái tôi thế nào rồi thưa cô chủ nhiệm? Bạn ấy còn đang trong phòng cấp cứu. Tình hình rất khả quan, chị cứ yên tâm. Nhìn khuôn mặt của cô chủ nhiệm lạnh nhạt, hờ hững, bà giận tím ruột, nhưng vẫn phải nén sự tức giận xuống tiếp tục nói. Cảm ơn cô đã kịp thời đưa cháu đến bệnh viện, nếu không gia đình tôi không biết phải làm sao. Là chuyện chúng tôi nên làm. Chị không cần khách sáo. Trong giờ học, học sinh xảy ra tai nạn nên việc đưa học sinh đi cấp cứu là chuyện đương nhiên phải làm. Cô nên cầu cho Y Vân tai qua nạn khỏi. Bằng không chuyện này diễn biến như thế nào cô cũng không biết được đâu. Thanh Tuyền quay trở lại cửa phòng cấp cứu của Nguyên. Nghe được giọng điệu của cô chủ nhiệm, Thanh Tuyền thấy bực bội trong lòng. Cô bạn vừa lên tiếng mỉa mai vừa dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn cô chủ nhiệm của Y Vân. Lúc này đầu cô chủ nhiệm hơi cúi thấp và không nói gì nữa. Biểu hiện này của cô Hạnh khiến Thanh Tuyền tạm hài lòng. Sau đó cô bạn mới quay sang dịu giọng nói với bà Tuệ. Cô là mẹ của Y Vân phải không? Cô không cần lo lắng quá nhiều đâu. Bây giờ Y Vân đang ở trong đó, cháu tin em ấy sẽ không sao. Cảm ơn cháu. Khóe mắt bà Tuệ cay cay rồi tràn ra giọt nước mắt cảm động. Không ngờ con gái mình vẫn có những người bạn tốt như vậy bên cạnh. Nguyên cũng kịp biết chuyện xảy ra thông qua chị Thanh. Cậu dùng ánh mắt tràn đầy sự căm ghét nhìn cô chủ nhiệm của Y Vân. Cậu thật không hiểu nổi con người này vừa là một người thầy lại cũng là một người mẹ, tại sao không thấu hiểu cho nỗi lòng của con trẻ chứ. Sự việc hôm nay xảy ra, anh biết người thầy này đã không nghe lọt lỗ tai những lời anh từng nói. Ban đầu anh cứ tưởng rằng cô chủ nhiệm của Y Vân chỉ nghiêm khắc hơn đối với Y Vân mà thôi. Nhưng cách làm hôm nay khiến cho Y Vân không dám ngẩng đầu lên người khác và trở thành nạn nhân trong vụ tai nạn này. Nhất định anh sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng được. Cảm xúc tức giận trong lòng Nguyên dâng lên. Khi định bước lại gần chỗ cô Hạnh để chất vấn thì cánh cửa phòng cấp cứu đột ngột mở cửa. Một y tá từ trong bước ra hỏi. Ai là người nhà của bệnh nhân? Bà Tuệ đứng ra trước mặt cô y tá. Và rồi cô y tá tiếp tục nói. Bệnh nhân đang phẫu thuật nhưng do mất máu nhiều loại thuộc nhóm máu hiếm O, A, E. Hiện tại trong kho đã hết, chúng tôi đã liên hệ với viện huyết học. Bên đó trả lời chờ bọn họ liên hệ với người cho máu, như vậy sẽ rất mất thời gian, chi bằng chị mau đi xét nghiệm xem có thích hợp không. Cả đời bà Tuệ đâu có ra khỏi lũy tre làng, làm sao biết được nhóm máu của mình như thế nào. Bà đang ngơ ngác không hiểu tình hình con gái thế nào thì Nguyên bước đến nói. Em cũng nhóm máu đó. Lấy của em trước đi. Cách trương.